Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 651, xét đánh bổ sung thêm đổi mặt phục vụ. Đạo huynh lại tạo nghiệt tiểu thuyết tra tìm. Lúc này Nhâm Nhất Tâm tính, so với bị xét đánh còn bết bát hơn. Hắn lúc nào biến thành thiên cơ? Hắn thế nào không biết? Chẳng lẽ bị cướp xét đánh người chết? Còn bổ sung thêm đổi mặt cái này tác dụng phụ. Vấn đề là, có trải qua hắn cho phép sao? Hắn không khỏi nhớ tới Lam Linh đến. Nàng nếu là thấy chính hắn một dáng vẻ, có thể hay không hiểu lầm. Vạn nhất cho là hắn hung mãnh, muốn làm gì đó thiên cơ công tử đây. Trên thực tế, hắn thật không muốn làm người khác đỡ lấy một tấm xa lạ mặt. Thật thật không được tự nhiên. Không quản các ngươi từ trước cùng kia thiên cơ có thù oán gì. Hôm nay các ngươi hại chết phù đồ cô nương, ta thì phải vì nàng báo thù. Cho nên, các ngươi đều đi theo nàng đi. Không, không muốn oa, tha cho chúng ta đi. Mọi người gào thét bi thương khóc thút thít, cũng không có được Nhâm Nhất thương hại. Hắn quả quyết đốt chỉnh cây, nhanh chóng đi. Phía sau hắn, bị treo ngược đến nhân chỉ kiên trì mấy hơi liền hơi ngừng. Không có động tĩnh nữa, không người nào có thể chạy thoát này ngọn lửa thiêu đốt. Càng không có người có thể chạy thoát đến từ Nhâm Nhất cái này tân tấn tạo vật thần trừng phạt. Đối với phủ đồ cô nương tử, Nhâm Nhất rất khó chịu. Toàn bộ đông thổ đại thế giới biến thành nàng phần mộ. Hắn suy nghĩ nhiều đem giới này mang trên người a. Ý tưởng này mới mọc lên. Phía sau hắn đột nhiên nhô ra một khối lệnh bài. Trên người huỳnh quang mãnh liệt. Ba, một tiếng. Không biết từ nơi nào bay tới một khối lệnh bài. Cùng nó hợp hai thành một, hai khối dính vào cùng nhau. Mật tia hợp phùng, Nhâm Nhất nhíu mày một cái. Hắn tự hồ có rất nhiều khối như vậy lệnh bài rồi. Không biết toàn bộ hợp thành sau, sẽ như thế nào? Như vậy suy nghĩ một chút, ngoại trừ thế giới quy linh bên trong giới bài, khác đều bị hắn lấy ra ngoài, ném cho kia tạo vật thần lệnh bài. Chỉ thấy nó dị thường sống động. Nhảy nhót tưng bừng quay tròn xoay tròn. Chuyển một cái vòng sau. Đem kia mấy khối lệnh bài liên hợp lại cùng nhau. Lớn như vậy một khối lệnh bài cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi ở bán không. Từ hình dáng nhìn lên cong cong quẹo quẹo. Ngổn ngang. Còn không nhìn ra là một cái gì. Đại khái yêu cầu càng nhiều lệnh bài mới có thể hoàn toàn hợp thành đi. Này có thể không phải một cái tiểu công trình. Thử hỏi này thế giới hư không bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu thế giới? Lúc trước, kia tạo vật thần lệnh bài hư hoảng một thương. Ở Nhâm Nhất trong đầu hình chiếu rồi toàn bộ thế giới hư không bản đồ. Bộ kia hình ảnh, dày đặc vô biên vô hạn dáng vẻ. Phi thường làm người ta rung động. Đời này hắn cũng không muốn đi gom cái gì lệnh bài. Đánh chết cũng không muốn đi. Sẽ mệt mỏi hộc máu. Lớn như vậy một đống. Ngược lại cũng vô dụng, liền ném nơi này đi. Nhâm Nhất lười cùng một cái không biết nói chuyện vật chết vết mực. Cái này bi thương thế giới, để cho hắn một khắc cũng không muốn chờ lâu. Chiết thân sẽ phải rời khỏi. Không ngờ, kia lệnh bài tự hồ nhận ra được hắn tâm niệm. Nhanh chóng ngăn lại Nhâm Nhất đường đi. Ngươi muốn làm gì? Nhâm Nhất không hiểu đánh giá nó. Đột nhiên phía bên trái chạy hai bước. Vừa giống như bên phải chạy đi, tránh tới tránh lui, nhưng là đang quan sát cái này lệnh bài muốn làm gì. Cuối cùng không phải chưa từ bỏ ý định ngừng lại, lệnh bài chính là muốn cọ sát ở trên người hắn, cũng không biết đồ hắn cái gì. Này đồ vật nhỏ có bản lãnh núp ở hắn phía sau cái mông. Thông qua thế giới hư không qua lại đi tới nơi này. Có thể thấy, muốn thoát khỏi nó, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhâm Nhất không thể không nhấc tay đầu hàng. Ngươi thắng rồi, ta đây hãy thu ngươi. Ai, lớn như vậy một cái, cầm vào xuất ra cũng không có phương tiện. Thật là, nghe vậy lệnh bài, không để ý tới so đo Nhâm Nhất than phiền. Một trận huỳnh quang lóng lánh, đã thu nhỏ lại thành một cây sửu tiểu cây gậy. Làm bộ lại muốn đi treo Nhâm Nhất bên hông. Bất quá khi nhìn đến kia vân văn túi gấm đột nhiên tỏa sáng trong nháy mắt sau. Này lệnh bài rất tự biết mình lui khỏi vị trí hạng 2. chuyển tới Nhâm Nhất phía sau cái mông, treo ở đem trên lưng. Nhâm Nhất đưa tay sờ một cái, cũng tùy nó làm như vậy. Ngược lại hắn nhiều như vậy lệnh bài cũng ở trong đó, bây giờ cũng không khả năng đem nó lại vứt bỏ. Cũng đang lúc này, hắn đột nhiên có một loại hiểu ra, những thứ này bị liên hợp lại cùng nhau thế giới, đều có thể bị hắn tùy ý đắn đo. Đơn giản mà nói, chính là bị cái này tạo vật thần lệnh bài liên hợp lại đại tiểu thế giới. Hắn đều có thể bắt bọn nó tùy ý đắn đo, thích làm sao chuẩn bị liền làm sao làm, đã biến thành hắn vật trong túi. Như vậy suy nghĩ một chút, hắn có chút tưởng niệm lên kia một đám đồng môn sư huynh đệ đến. Cũng không biết bọn họ ở Hồng Mông đại thế giới còn được không nào. Ôm thử nhìn một chút tâm tính, hắn ở linh thức hải lý xuất hiện trên bản đồ, yên lặng điểm xuống Hồng Mông đại thế giới bài tử. Sau lưng của hắn đột nhiên nứt ra một cái khe, một cổ hấp lực đột nhiên tới kéo lôi. Cho dù là hắn cũng khó lòng phòng bị, trong nháy mắt liền bị kéo vào. Cũng không biết phải trải qua cái gì. Chính thấp thỏm bất an lúc, đột nhiên thấy một trận quang. Hắn, đường đường tạo vật thần người nối nghiệp, liền chật vật như vậy bị ném bay ra ngoài, liền đới trên đất lộn mấy vòng. Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ hai tiểu cái biến trở về nguyên hình, cũng tay to bằng bàn tay. Vốn là đang định ở Nhâm Nhất túi ra thú bên trong ngủ đâu rồi, kết quả này ném một cái, đem hai cái ngã đông một cái tây một cái, đầu óc choáng váng, hồi lâu không bò dậy nổi. Ô ô ô, chủ nhân, xảy ra chuyện gì à? Cái mông thật là đau. Nhâm Hung khập khễnh đi tới, oán khí rất nặng nhìn Nhâm Nhất. Thua thiệt bây giờ nàng là bốn cái chân, què rồi một cái, ảnh hưởng còn không quá lớn. Bên này Nhâm Đồ liền rất không ổn rồi. Hắn là mặt hướng địa bị lau bay rất xa, bò dậy thời điểm môi ói nói nhiều rồi một lớp da, trực tiếp đã tới rồi cái hủy dung. Nhâm Hung không những không đồng tình hắn, ngược lại chống nạnh cổ động cơ cười lên. A hắc hắc, lại biến thành bốn múi miệng. Không hổ là thỏ thỏ, làm trông rất đẹp, sau này không ngừng cố gắng. Miệng này bên trên dài một đóa hoa, thay đổi người lớn biết người yêu hoa bìm bìm. Nhâm Đồ hướng về phía cười lạnh một tiếng. Cẩn thận, ta đây đóa hoa bìm bìm nhất định sẽ xen vào trên người của ngươi. Cắt, ngươi dám, có tin ta hay không đem ngươi biến thành một đống thỏ phân. Vậy thì thật là tốt a, hai ta ai cũng không làm hoa nhi. Ta liền cùng ngươi này đống cẩu phân lan lộn chung một chỗ. Chúng ta đồng thời làm tương thân tương ái người một nhà. T, phát ra này tiếng thốt lên kinh. Ngạc là Nhâm Nhất, hai ngươi có muốn hay không như vậy ác tục. Ác tâm hắn đều nhanh ăn không ngon rồi. Cái ý niệm này vừa mới vang lên, hắn đột nhiên phản ứng kịp. Từ vong linh đại thế giới sau khi ra ngoài, hắn thật giống như liền không có ăn uống gì quá. Vấn đề là, đều như vậy, cũng không cảm thấy đói, càng không có cảm thấy khó chịu chỗ nào. Hắn sờ một cái không quát bụng, nhìn không giống như là no rồi dáng vẻ. Quay đầu hỏi thăm hai tiểu cái. Hai người đói chưa? Có muốn ăn không? Hai tiểu cái vốn là đang ở cãi vả, càng nói càng tức, có muốn đánh khuynh hướng. Nghe được Nhâm Nhất lời này, lập tức ném xuống ân oán. Chăm miệng một lời lớn tiếng nói, chúng ta muốn ăn gà nướng. Hai người nói xong, thập phần ghét bỏ nhìn đối phương. Nhâm Đồ chỉ Nhâm Hung bụng, ngươi xem một chút ngươi, cũng mập thành heo, còn không thấy ngại ăn. Ngươi nên giảm cân, ta nhổ vào. Nhâm Hung gần đây bởi vì mãnh liệt bất an, đưa đến bạo ẩm bạo thực, hận nhất người khác nói nàng mập. Nhâm Đồ lời này có chút châm tâm, lập tức giận đến nàng dậm chân. Ngươi mới mập, ngươi là mập thỏ, cả nhà ngươi đều là mập thỏ. Nhâm Nhất bị bọn họ tranh cãi chán đau, mau đánh chặt đứt này không sợ cãi vã. Được rồi, muốn ăn thì ăn, không cho đói bụng, làm ăn mày xuất thân. Nhâm Nhất sợ nhất chính là ăn không đủ no, mặc dù lúc này không có thèm ăn, hay lại là móc ra tam con gà nướng. Một con chó một thỏ mỗi người gặm một cái. Chính hắn lại nhìn lấy trong tay cái kia ngẩn người, thật lâu không có động tĩnh. Chủ nhân, người mau ăn a. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhâm Hung không hiểu rõ lắm nhìn hắn. Ta không quá đói, đều cho các ngươi đi. Nhâm Nhất đem trong tay gà nướng xé thành hai nửa, bình phân cho bọn hắn. Chính hắn lại không nhịn được đem dính đầy dầu mỡ tay đặt dưới lỗ mũi mặt ngửi một cái. Tâm lý tất cả đều là nghi ngờ. Kỳ quái, thức ăn mùi thơm rõ ràng có thể nghe. Không những không muốn ăn, còn muốn ói. Này là bị bệnh rồi không? Nghĩ tới đây, không nhịn được móc ra một chai đan dược. Nhét một viên vào trong miệng. Đây là giúp tiêu hóa. Chỉ mong ăn sau, hắn có thể khôi phục bình thường. Chỉ chốc lát sau, Nhâm Nhất mang theo hai cái tiểu gia hỏa tiến vào Hồng Mông Đại Thế Giới thành trì. Nơi này phong thổ nhân tình cũng không có gì thay đổi. Hay lại là trước sau như một phồn hoa náo nhiệt. Hắn cũng không có rất cao điều. Giống như một phổ thông người trẻ tuổi một dạng thanh thản đi ở trên đường chính. Có thấy hợp mắt ăn chơi đùa, hắn cũng sẽ không keo kiệt, sẽ thích hợp mua một ít. Bất quá này mặt mũi quá mức tuấn mỹ, chung quy vẫn là mang đến cho hắn một tia phiền toái. Cái này không, này thật dài một con đường, vốn là coi như rộng rãi. Hắn mới không xuất hiện bao lâu, liền đột nhiên cảm thấy càng ngày càng chật chội. Thậm chí ngay cả con đường phía trước cũng bị người ngăn trở đoạn. Một đám đại cô nương tiểu tức phụ cũng không ngoài sáng nhìn hắn. Liền làm bộ làm tịch chọn hàng hóa. Hoặc là thấp giọng nói chuyện với nhau xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng là tương đương cười khanh khách. Để mắt nhìn lén Nhâm Nhất. Nhâm Nhất khởi là một đám phổ thông giới dân có thể chống đỡ. Đang muốn thoát thân. Đột nhiên nghe một cái thanh âm quen thuộc. Từ sau lưng của hắn truyền tới. Giao giao, ngươi xem, đây là ta cho ngươi chuẩn bị thất thải tinh. Làm được châu ngọc nhiều phối ngươi a. Ngươi hãy thu đi. Người nói chuyện là một cái mập mạp nam tử. Cầm trong tay một cây màu sắc rực rỡ huyễn lệ cây châm. Chính nhất mặt hèn mọn lấy lòng một cái thập phần nữ nhân xinh đẹp. Nhị sư đệ, Nhâm Nhất há mồm kêu. Bất quá, hắn nữ nhân bên cạnh môn quá nhiều. Ồn ào, rất nhanh thì đem hắn tiếng kinh hô nuốt mất. Trong mắt của nhị sư huynh chỉ có nữ nhân bên cạnh. Đối với lần này không biết gì cả. Chỉ là không ngừng lấy lòng nữ nhân kia. Nữ nhân có chút ghét bỏ nhìn một chút kia cây châm. Hầm hừ một cái đoạt lấy. Thuận tay liền đập xuống đất. Như vậy tục khí đồ vật. Nhìn liền trướng mắt. Quỷ tài hồi hiếm loại đồ chơi này. Cuối cùng còn dùng chân đi bước lên. Tựa hồ bị này cây châm giận quá. Nhị sư huynh vội vàng đi kéo nàng. Giao giao, ngươi đừng nóng giận. Cẩn thận thương tổn đến thân thể. Đối đãi với ta phá hủy nó đó là. Hắn nhấc từ bản thân phì thạc bàn chân lớn. Do dự một chút sau. Hay là đối kia thất thải tinh hung hăng dẫm đi xuống. Này thất thải tinh cây châm. Là hắn tốn kém chính mình lợi hại nhất một món phòng thân bảo khí. Thật vất vả mới đổi lại. Nữ tu đeo sau, đối tu hành sẽ có to lớn giúp ích, có thể tạo được làm ít công to hiệu quả, chỉ là không nghĩ tới. Cái này kêu giao giao nữ tử là một cái nhan khống. Đối với vật phẩm rất là kén chọn, không có đi đến nàng thẩm mỹ. Đừng nói cái này cây châm giá cả đắt tiền, coi như lại nghịch thiên pháp bảo. Nàng cũng có thể con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt một chút. Ung dung hủy, có lẽ không nhận biết nhân. Sẽ cảm thấy như vậy nữ tu quá mức làm bộ, kiểu cách được làm người ta chán ghét. Không biết sao nhị sư huynh tự hồ chúng mê chướng một dạng, liền là ưa thích như vậy giao giao. Thích đến dị thường hèn mọn, thậm chí là mất đi tôn nghiêm cái loại này. Giao giao, ngươi xem, ta đã phá hủy này rách nát ngoạn ý nhi. Ngươi cũng đừng lại nổi giận. Nhị sư huynh dưới chân lúc này liền còn dư lại một cây bẩn thỉu. Chia năm xẻ bảy phá cây châm. Hừ hừ, họ Vương, ta quản ngươi nát bất lạn. Vội vàng cách ta xa một chút. Ta còn có việc bận bịu đâu rồi. Không có thì giờ nói lý với ngươi. Giao giao đưa tay ra đẩy một cái nhị sư huynh. Kết quả nhị sư huynh thân thể quá dày. Muốn đẩy ra để cho nàng có chút cố hết sức. Ngay sau đó một cước dẫm ở chân hắn trên lưng. Hung tợn uy hiếp nói. Người nghe kỹ cho ta hiện tại cũng không muốn gặp lại ngươi. Người cho ta Ma Lưu Lan xa điểm. Nếu không đừng trách ta nói cho sư huynh đi. Nhìn hắn thế nào sửa chữa ngươi. Hừ, nhị sư huynh che chính mình thiếu chút nữa bị dẫm đạp làm thịt chân. Dương mắt nhìn Giao Giao cô nương bóng lưng ly khai. Nhưng là thật không dám lại đuổi theo. Giao Giao cô nương sư huynh. Có thể không phải nhân vật đơn giản. Đó là một cái tàn bạo được giống như hổ báo nam nhân. Cái này Hồng Mông đại thế giới vốn là nhị sư huynh cùng hắn mấy cái các sư đệ thay mặt trông coi. Phía sau đột nhiên tới này một đôi sư huynh muội, cũng không biết bọn họ là lai lịch gì. Nhị sư huynh chỉ là ở trong đám người nhìn như vậy liếc mắt. Thích dáng dấp có chút diêm dúa đẹp đẽ Giao Giao cô nương. Từ đó, hắn không lại quan tâm Hồng Mông đại thế giới hết thảy. Một lòng chỉ muốn theo đuổi đến yêu quý cô nương. Vì thế, không tiếc đem Hồng Mông đại thế giới chắp tay nhường nhịn. Cho này một đôi sư huynh muội. Mà cái này tự nhiên đưa tới Lăng Vân các sư đệ môn bất mãn. Nhiều lần nhắc nhở vị này nhị sư huynh. Không nên bị đối phương mỹ nhân kế mê hoặc. Bọn họ điểm xuất phát là được. Chỉ là đối với một cái độc thân ngàn năm dài. Mê mệt đang đối với tình yêu trong ảo tưởng cô gia quả nhân mà nói. Đã không có bất cứ tác dụng gì. Nhị sư huynh cho dù chúng bạn xa lánh. Cũng phải cùng Giao Giao cô nương tiến tới với nhau. Không tiếc bất cứ giá nào. Hắn cũng vì vậy yêu là như vậy hèn mọn. Còn kém quỳ xuống cho kia Giao Giao cô nương liếm giày. Hoàn toàn cùng hắn đi qua làm người khác hẳn nhau. Các sư huynh đệ không chịu nổi hắn như vậy. Rối rít ném xuống hắn. Lựa chọn ẩn cư. Chuẩn bị mang đến nhắm mắt làm ngơ. Nhâm Nhất chỉ là nhìn một chút. Đại khái thì nhìn biết. Hắn tiện tay vẹt ra rất nhiều oanh oanh yến yến vây xem. Tiến lên vỗ một cái nhị sư huynh bả vai. Nhị sư đệ, ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Nhị sư huynh cũng không có nhận ra Nhâm Nhất đến. Dù sao đối phương tướng mạo đại biến dạng. Cùng từ trước dáng vẻ hoàn toàn tưởng như hai người. Cái này, nói rất dài dòng. Liền như vậy, này cũng không trọng yếu. Nhâm Nhất lười giải thích nhiều như vậy. Chỉ là chỉ chân hắn. Có chút khó hiểu nói. Mới vừa rồi nữ nhân kia nhìn thật hung. Không biết ngươi là ưa thích hắn nơi nào. Hung sao? Ta không cảm thấy à? Ta cảm thấy cho nàng xuất tính không làm bộ. Rất dễ thương a. Nhắc tới nữ nhân yêu mến. Nhị sư huynh vẻ mặt xuân tâm dạo dực. Thập phần ước mơ biểu tình. Ngươi cũng không biết. Ta đi khắp thiên sơn vạn thủy. Đạp qua vô số tinh hà. Cuối cùng mới tìm được như vậy một cái hoàn mỹ nữ thần. Nhà ta ái tình lửa ở cháy hừng hực. Thúc giục ta đi tìm yêu chân đế. Bọn ngươi phàm phu tục tử thì như thế nào có thể hiểu được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.